Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2007. Đệ 2007 chương toàn xem thân phận. Đi rồi gần hơn nửa canh giờ. Thiếu niên đem mấy người đưa tới một tòa nhìn qua mang theo cổ xưa ưu nhã tinh xảo phong cách khách. Điếm Mân Y đoàn người đi vào khách điếm, một người người hầu nhìn thấy thiếu niên liền cười đã đi tới. Ta mang này vài vị khách nhân lại đây vào ở, còn có hay không tương đối u tĩnh sân. Thiếu niên hiển nhiên cùng người hầu tương đối quen thuộc, người hầu đánh giá Ngô Thanh Thiển mấy người vài lần, cười trả lời, gần nhất các cực khác vị giao diện cùng thâm nguyên địa ngục thông đạo mở ra. Tới trụ khách điếm khách nhân rất nhiều. Nếu là chính bọn họ tới kia nhất u tĩnh hảo sân khẳng định không có. Người mang đến nói ta đi cha một cha thỉnh vài vị chờ một lát hạ, nói xong người hầu liền lấy ra một quyển đặc thù luyện chế quá quyển sách lật xem lên. Một lát sau ngẩng đầu nói, vừa lúc còn có một cái đơn độc tiểu viện lạc hoàn cảnh phi thường hảo. Vài vị muốn trụ sao? Giá cả, phong thần nhàn nhạt phun ra hai chữ. Người hầu cười trả lời, khách nhân yên tâm, chúng ta khách điếm là chín đại thành đệ nhị đại thương hội sản nghiệp. Trước nay đều là ít giá rõ ràng, này tòa tiểu viện lạc một ngày yêu cầu 3.000 hạ phẩm ám thủy, đương nhiên. Ta nói đây đều là đơn độc tiểu viện lạc, cho nên giá cả sẽ cao chút nếu là vài vị cảm thấy quý. Có thể vào ở cùng những người khác hỗn cư sân liền sẽ tiện nghi không ít. 500 hạ phẩm ám tủy đến 2.000 hạ phẩm ám tủy không đợi, hắn nói chung cũng không có mang. Theo bất luận cái gì coi khinh, chỉ là trình bày khách điếm vào ở giá cả, rốt cuộc cho dù là 500 hạ phẩm linh tủy cả đêm. Đối rất nhiều người tới nói đều là một bút toàn cục tự. Đặc biệt là đối vừa mới từ dị vị giao diện tới thâm nguyên địa ngục người. Liền phải cái kia tiểu viện rơi xuống. Phong thần mấy người đều không quá thích cùng người khác hỗn cư. Người hầu cười nói, chúng ta bên này yêu cầu trước chi trả ám tùy, vài vị muốn ở vài ngày, trước trụ 2 ngày đi, đây là 6.000 hạ phẩm ám tùy, phong thần lấy ra ám tùy đưa qua. Người hầu cười tiếp nhận ám tùy nhìn nhìn, sau đó lấy ra một khối bàn tay đại lệnh bài đưa cho phong thần. Vài vị xin theo ta tới. Ta mang các ngươi đi kia tòa đơn độc tiểu viện lạc. Thiếu niên nghe được phong thần không chút do dự lựa chọn trụ đơn độc tiểu viện lạc, trong mắt tươi cười càng sâu. Người hầu nói cũng không phải lừa mấy người, nếu là mặt khác dị vị giao diện người tới đơn độc lại đây. Như vậy loại này đơn độc tiểu viện lạc tuyệt đối là không có. Bọn họ mang lại đây, có thể từ khách điếm để một bút tiền thuê. Sau đó lại sẽ đem tiền thuê để một tiểu bút cấp khách điếm người hầu. Bởi vậy tốt sân cùng phòng nguyên đều là bị bọn họ lũng đoạn. Đương nhiên, giá cả xác thật là đã sớm định ra tới. Cũng không tồn tại lừa gạt. Muốn tới đơn độc tiểu viện tử yêu cầu đi qua một cái hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc phụ cận đều là hỗn cư sân. Ngô Thanh Thiển mấy người quan sát hạ phát hiện. Hỗn cư sân hoàn cảnh cũng thực hảo. Bất quá nhân viên xác thật quá tạp, đi ngang qua một chỗ sân khi còn nghe được có lưỡng bang dị tộc khắc khẩu động thủ. Người hầu lại thấy có trách hay không cũng không có đi ra ngoài ngăn chờ. Đệ nhất thành công chính hứa đánh nhau. Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu nhìn thiếu niên hỏi. Thiếu niên cười nói, đánh nhau tự nhiên là cho phép, rốt cuộc đến từ khác nhau vị giao diện người quá nhiều. Một lời không hợp liền phát sinh tranh chấp sự tình mỗi ngày đều phải trình diễn rất nhiều khởi. Chỉ cần không đánh ra mạng người tới trong thành thủ vệ đều là mặc kệ, nếu là đánh ra mạng người. Tới đâu? Ngô Thanh Thiển hỏi, thiếu niên trả lời, đánh ra mạng người tới. Đệ nhất thành hộ vệ đội sẽ lập tức buông xuống đem đánh chết người dị tộc bắt đi. Hoặc là chịu hình ném vào ngục giam xung quân đến cực khổ nơi. Hoặc là hoa một bút khổng lồ ám tủy cũng có thể giải quyết. Toàn xem bị đánh chết người cùng đánh người người là cái gì thân phận, cho nên vài vị vừa tới đến. trong thành, nhất định phải mua một phần về đệ nhất thành các thế lực lớn gia tộc tin tức. Tốt nhất không cần chọc tới không thể trêu chọc tồn tại, thiếu niên hào tâm nhắc nhở một câu. Hết chương.